Công chúa chạm khắc, chương 7, trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Minerla một qua xoay. Chu Cầm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô hồi lâu. Vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Lý Quyết. Trong mắt tràn đầy vẻ. Cậu có vấn đề. Chu Cầm vỗ đầu cậu ta một cái. Đi đường không phát ra tiếng động. Lần sau tôi sẽ bảo chị Tiêu giao cho cậu đóng Sadako. Tay Lý Quyết chỉ khóe miệng Chu Cầm. Nở khuôn mặt tươi cười hình cung. Cầm ca, cậu có biết cơ thể có trí nhớ không? Cơ trên khóe miệng còn chưa hạ xuống. Thành thật khai báo. Ai khiến cậu cười vui vẻ như vậy? Chu Cầm đẩy tay cậu ta ra. Lười giải thích, Lý Quyết đi theo sau. Nói, tôi đâu có đi đường không phát ra tiếng. Từ xa tôi đã gọi cậu rồi. Là hồn cậu lìa khỏi xác. Hai người nói chuyện một đường. Tiến vào sân tập. Bây giờ là giờ nghỉ giải lao. Tỷ số đã bị nhất trung kéo xa. Thập tam trung lần này quá thảm. Khiến khán giả sân nhà cũng uể oải. Ỉu xìu. Không còn hứng thú. May mắn đây chỉ là một trận đấu ngầm do bọn học sinh tự tổ chức. Nếu để các huấn luyện viên bóng rổ tính tình gắt gỏng trong trường biết trường thể thao nổi tiếng của bọn họ. Thế nhưng lại bị đánh bại bởi nhất trung cách vách. E rằng nửa năm tới sẽ không có một ngày lành. Hạ Tăng đi vào khu vực nghỉ ngơi bên cạnh sân đấu. Phát nước có ga cho các chàng trai đội bóng rổ. Vì hôm nay là sân nhà của thập tam trung nên đương nhiên họ đã sớm chuẩn bị sẵn nước và sô-cô-la để bổ sung thể lực. Nhất trung bên này thì lại thiếu thốn vật tư, đáng thương hề hề, Hạ Tăng kịp thời tiếp ứng làm các nam sinh cảm động đến. Rơi lệ đầy mặt, đến nỗi hô cả, Hạ Tỷ, Tổ Tông, nãi nãi, Kỳ Tiêu đứng dậy chào đón. Có chút kiêu ngạo nói với cô, điểm số hiện tại rất chênh lệch rất xa, bọn họ không thể đuổi kịp. Rất lợi hại nha, Hạ Tăng cũng đưa cho cậu ta một chai. Kỳ Tiêu nâng quai hàm, uống một hơi cạn sạch. Cậu đừng đến khu vực khán giả nữa. Kỳ Tiêu kéo cô đến băng ghế dài trong khu vực nghỉ ngơi. Khu vực khán giả ngư long hỗn tạp. Cậu cứ ngồi ở đây cho an toàn. Lát nữa đánh xong cũng đừng chạy lung tung. Kết thúc cùng chúng tôi đi ăn mừng một chút. Hạ Tăng nhìn xung quanh. Thuận miệng hỏi. Hứa Thiến và đội cổ động viên không tới sao? Bọn họ không muốn tới. Kỳ Tiêu ngồi bên cạnh cười nói. Tôi phát hiện gần đây cậu đặc biệt chú ý đến Hứa Thiến. Sao vậy? Cậu ghen tị sao? A, cái gì mà a? Không thể nói chuyện với tôi một cách bình thường sao? Kỳ Tiêu chú ý thấy có thứ gì đó sột soạt trong mũ áo hoodie của Hạ Tăng. Cậu lấy nó ra khỏi mũ của cô. Thấy đó là một gói kẹo bơ cứng thỏ trắng. Hạ Tăng nhớ tới. Kẹo bơ cứng này không phải là cái Chu Cầm vừa mua sao? Như thế nào lại chui vào trong mũ của cô? Mũ tôi còn có gì nữa không? Kỳ Tiêu kiểm tra cẩn thận một lần nữa. Sau đó lấy ra một chiếc lá bạch quả. Hạ Tăng cầm lấy chiếc lá với vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc này, tiếng còi kết thúc giờ nghỉ vang lên. Kỳ Tiêu đứng dậy, cười hỏi, lên sân đấu rồi. Cậu có gì muốn dặn dò không? Thi đấu ra phong cách, ra trình độ, được, phòng nghỉ đối diện. Chút tàn lưu của nụ cười như đã tan thành mây khói. Mặt Chu Cầm vô cảm nhìn Hạ Tăng và Kỳ Tiêu ngồi cùng nhau. Quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Ghen tị, tựa như một sợi chỉ mỏng manh. Từng chút quấn quanh trái tim anh. Bị mắc kẹt, Lý Quyết chú ý tới ánh mắt của Chu Cầm. Nói, ồ, đây không phải là cô gái tuần trước tới chơi mật thất sao? Có duyên ghê, ở đây còn có thể gặp được. Chu Cầm không trả lời cậu ta. Cậu ta lại cảm thán một mình. Chết tiệt, nhìn thấy bọn họ, tôi lại muốn tìm bạn gái yêu đương. Trời thu rồi, chân tay lạnh ngắt, Chu Cầm vặn mở nắp chai. Uống một ngụm nước, lạnh nhạt nói. Muốn bạn gái tự mình tìm. Đừng có ở đây ầm ĩ, Lý Quyết kinh ngạc nhìn Chu Cầm. Vết sẹo dưới lông mày lộ ra vài phần lệ khí. Cầm ca. Vừa rồi vẫn còn dương quang sáng lạng mà. Kịch hát tứ xuyên cũng không trở mặt nhanh bằng tốc độ của cậu. Khi nói chuyện, Chu Cầm đã đứng dậy. Đi ra khỏi khu nghỉ ngơi. Đi đâu đấy? Lên sân. Nói xong, Anh ném chai nước giải khát đã cạn trong tay. Cái chai rơi thẳng vào thùng rác, khiến nó chấn động, vang tiếng leng keng. Lý Quyết sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Cậu không phải vừa mới từ chối sao? Sao bây giờ lại muốn đi lên? Khi Chu Cầm bước lên sân, bầu không khí vốn trầm trầm trong khoảnh khắc đột nhiên sôi trào. Vài cô gái phía sau Hạ Tăng đứng lên, gân cổ thét chói tai. A hát, a hát, a hát, bạn trai của tôi đến rồi. Lần này tuyệt đối thắng rồi. Lúc nào bạn trai tới, thập tam trung nhất định sẽ ngược gió trở trời. Chu Cầm, kết thúc trận, chúng ta liền đi kết hôn đi. Không biết xấu hổ, không đủ lớn, pháp luật không cho kết hôn. Hạ Tăng phát hiện phía sau có mấy cô gái đang la hét thất thanh, kêu bạn trai đều là cùng một cái tên. Chu Cầm, Hạ Tăng tò mò tìm kiếm Chu Cầm trong đám nam sinh mặc đồng phục đen. Khuôn mặt quen thuộc với vết sẹo nhạt dưới lông mày. Là anh, Hạ Tăng nắm chặt gói kẹo sữa trong tay. Cô và bọn giả chăn chăn nhiều lần tán gẫu về nhân vật nam chính, không ngờ lại là người cô đã gặp qua vài lần. Hạ Tăng nhất thời cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Cô không biết chân tướng về vụ của Tống Thanh Ngữ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng cái tên Chu Cầm này ở trong lòng các nữ sinh nhất trung đã trở thành một đại danh từ nguy hiểm. Rất nhanh, tình hình trên sân bóng khiến Hạ Tăng phải dừng lại những suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Bởi vì Chu Cầm lên sân chưa đầy 5 phút đã ghi 3 bàn. Hơn nữa tất cả đều là những cú ném ngoài vạch 3 điểm. Anh chỉ thực hiện tổng cộng có 3 cú ném mà mỗi cú ném đều vững vàng mà trúng rổ. Khoảng cách về điểm số lập tức được rút ngắn lại. Người xem trong sân vận động đều hoan hô. Chu Cầm, gần như sắp lật cả trần nhà. Nhân khí của Chu Cầm ở thập tam trung không hề nhỏ. Tiếng hét của các cô gái gần như làm tai của Hạ Tăng chấn điếc. Bầu không khí được tăng vọt từ lúc anh vào là có thể hiểu. Vừa rồi anh không hề khoác lác. Anh chơi bóng rổ thực sự rất tốt. Kỳ Tiêu có chút thiếu kiên nhẫn, chạy tới ngăn chặn Chu Cầm. Da của cậu ta rất trắng. Bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ rực trên người cậu ta tăng thêm vẻ nóng bỏng. Minh Diễm, so với cậu ta, da của Chu Cầm có màu vàng lúa mạch đậm hơn. Bộ đồng phục màu đen khiến khí chất của anh trầm xuống không ít. Cả hai ở trong cùng một khung hình cho thấy rõ ràng sự khác biệt giữa con trai và đàn ông. Trước mặt Chu Cầm, Kỳ Tiêu vốn dĩ đang rất tự hào về kỹ năng của mình, tức khắc liền mất tâm. Không chỉ một lần bị Chu Cầm làm giả động tác lừa gạt. Hơn nữa thể lực cũng không theo kịp, nhảy lên cũng không lấn át được. Mấy lần đánh mất bóng trong tay, tỷ số hòa, sau đó lại kéo ra một vòng cách xa. Kỳ Tiêu bị đánh đến mức có chút ủ rũ. Ánh sáng tự tin trong đáy mắt lập tức tiêu tán vô hình. Hạ Tăng cảm thấy có chút căng thẳng. Thời điểm các nam sinh nhất trung chạy chậm qua khu nghỉ ngơi, cô đứng dậy cổ vũ họ. Nhất trung cố lên. Kỳ Tiêu cố lên. Kỳ Tiêu liếc nhìn Hạ Tăng, sau đó làm động tác bắn tim với cô. Lúc Chu Cầm thất thần nhìn bọn họ, liền bị người xung quanh đoạt bóng. 3 bước ném vào rổ. Nhất trung được thêm điểm. Khá lắm, Từ Minh làm tốt lắm. Kỳ Tiêu kích động hét lên. Mọi người ổn định, đừng loạn trận tuyến. Tinh thần của Nhất Trung phảng phất như được thúc đẩy bởi một quả vào rổ này. Họ bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt đối với Chu Cầm. Chu Cầm chống đầu gối, thở hổn hển, lại nhìn về phía Hạ Tăng ở khu nghỉ ngơi. Không biết vì cái gì lại có một cảm giác ngứa ngứa xuất hiện trong cổ họng anh. Cô như một cái bóng rừng ở lòng anh, nhàn nhạt nhưng không thể xóa nhòa. Kỳ thật cũng chẳng quen biết gì. Nhưng bởi vì Kỳ Tiêu, nỗi nhục nhã và không cam lòng mà Chu Cầm đã giấu kín trong lòng nhiều năm, thứ mà anh buộc mình phải quên đi, nháy mắt dâng trào. Tại sao tất cả đều là của cậu ta? Chấm, Chu Cầm im lặng vài giây, sau đó gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu lùa bóng quyết liệt. Lực đánh cùng sức bật mạnh mẽ của anh nằm trong phạm vi luật lệ cho phép nên hầu như không ai có thể ngăn cản được anh. Vào, vào, vào. Trong sân tập, giọng của khán giả đều sắp trở nên khản đặc. So với anh của hiện tại, 10 phút trước anh vừa mới lên quả thực như chơi đùa. Bây giờ anh mới chân chính phát huy thực lực. Anh chơi phi thường tàn nhẫn. Lực đạo cũng rất lớn. Lại một đột nhảy lấy đà úp rổ. Khiến cái rổ rung thật mạnh. Tuổi trẻ phóng túng. Cùng với sự tức giận không che giấu của thiếu niên đã đốt cháy toàn bộ sân đấu. Ngay cả Lý Quyết ngoài sân cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu ta hiếm khi thấy Chu Cầm bùng nổ như vậy. Một trận đấu bóng rổ hoang dã mà không có cả huấn luyện viên. Đến mức này sao, ở hiệp 2, điểm số chênh lệch bị Chu Cầm tự mình kéo đến 40 điểm. Quả thực có thể nói là đè mặt mũi nhất trung xuống đất mà đánh nát. Kỳ Tiêu kiệt sức, mở to miệng thở hổn hển, cảm giác vô cùng vô lực. Không chỉ thua một trận bóng rổ, mà những cú ném không thể nghiền áp ở vòng đấu sau gần như trực tiếp phá hủy sự tự tin của cậu ta. Cậu ta thậm chí còn bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể chơi bóng rổ hay không. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Hai bên điểm số chênh lệch 63 điểm. Có lẽ đó là một loại cảm ứng hormone vi diệu nào đó giữa các sinh vật được. Lúc Chu Cầm nâng cằm, khinh miệt nhìn Kỳ Tiêu. Kỳ Tiêu rõ ràng cảm giác được anh căn bản không phải vì trận bóng rổ. Anh chính là vì cậu ta mới đến. Mẹ nó. Kỳ Tiêu đột nhiên nổi giận đùng đùng. Đập mạnh quả bóng rổ trong tay vào người Chu Cầm. Chu Cầm phản ứng nhanh chóng. Đẩy cô gái đội cổ động viên đang mang nước cho anh ra. Dùng một đấm hất quả bóng rổ xuống đất. Cô gái đội cổ động viên hoảng sợ che miệng lại. Nếu không phải Chu Cầm kịp thời đẩy ra. Quả bóng rổ bay tới có thể khiến não cô ta chấn động. Quả bóng rổ rõ ràng là khiêu khích này ngay lập tức khơi dậy sự tức giận còn đọng lại trên sân của cả hai đội. Các nam sinh thập tam trung tiến lên xô đẩy Kỳ Tiêu. Đám gà con thua bóng liền đánh người đúng không? Mày kêu ai gà con? Kêu chúng mày đấy. Thua thì thua. Cho rằng nhất trung mày mặt mũi lớn à, rác rưởi. Hai bên không nói hai lời. Xắn tay áo động thủ. Kỳ Tiêu ăn vài cú đấm. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã đánh cậu ta. Dù sao thì loạn quyền bay tứ tung. Vì đây là sân nhà của thập tam trung nên càng ngày càng có nhiều nam sinh tham gia. Trận chiến, vài thành viên bóng rổ nhất trung căn bản không có khả năng đánh thắng. Hạ Tăng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô cả kinh, muốn rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng cho dù gọi cảnh sát vẫn chưa tới thì đám Kỳ Tiêu sẽ bị đánh cho tơi bời. Cô bất chấp lao vào đám đông hỗn loạn, lôi kéo khuyên can, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, huấn luyện viên tới, chủ nhiệm, hiệu trưởng đến rồi, đừng đánh, ai bảo cậu qua đây. Kỳ Tiêu nhìn thấy Hạ Tăng xông tới, vội vàng che chở cô, muốn đẩy cô ra, mau tránh ra, đi ra ngoài nhanh. Chu Cầm lạnh lùng nhìn bọn họ, lau đi một vết máu nơi khóe miệng, bất giác cười, đủ rồi, mẹ nó dừng tay cho tôi. Anh vừa quát, các nam sinh thập tam trung đều ngừng đánh nhưng bầu không khí dương cung bạt kiếm vẫn còn đó. Luôn miệng chửi mắng đối phương, Kỳ Tiêu lo lắng bảo vệ Hạ Tăng, lúc này mới cảm thấy có chút hối hận không nên mang Hạ Tăng tới. Lại còn xúc động khơi mào chiến hỏa, ra khỏi sân bóng, chuyện này liền kết thúc. Chu Cầm thô lỗ đá quả bóng rổ dưới chân. Bóng rổ lăn đến chân Kỳ Tiêu. Cho dù trường học có hỏi, miệng cũng quản kín vào. Xảy ra đánh nhau trong trường. Bất kể là nhất trung hay thập tam trung, bọn họ đều không thể gánh nổi. Đặc biệt là thập tam trung, rất có thể sẽ bị ghi tội. Ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp thể thao sau này. Lý Quyết vẫn còn có hậm hực. Không phục. Rõ ràng là đám gà này động thủ trước. Mày kêu ai là gà? Tao nói mày đấy. Mẹ nó về sau đừng có tới đây. Chu Cầm đẩy Lý Quyết ra. Ngẩng đầu lên. Chào phúng nhìn Kỳ Tiêu. Mày vẫn trước sau như một. Không chịu thua nổi. Nghe được những lời này. Kỳ Tiêu đột nhiên nhìn về phía Chu Cầm. Trong lòng chợt như nhớ ra cái gì. Khóe miệng run lên. Lộ ra vài phần kinh ngạc. Chu Cầm lười tiếp ánh mắt của cậu ta, cuối cùng liếc nhìn Hạ Tăng trong lòng Kỳ Tiêu một cái, lau vết máu khóe miệng, xoay người rời khỏi sân bóng rổ, bước ra khỏi cổng trường thập tam trung. Trạng vạng dần buông xuống, trên đường phố rực rỡ ánh đèn, dòng xe cộ chật cứng như dệt, sắc mặt Hạ Tang rất khó nhìn. Kỳ Tiêu cảm thấy rất áy náy, liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, biết rõ cậu ở đấy mà còn không khống chế được tính tình của mình. Vạn nhất nháo ra chuyện lớn liền xong rồi. Lão Hà hồi trước nói như thế nào? Cậu có khả năng sẽ bị đuổi học. Biết cô hóa ra chỉ lo lắng chuyện này. Kỳ Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói. Không cần lo lắng. Tang Tang, không ai dám khai trừ tôi. Kể cả Lão Hà. Cậu đừng quá kiêu ngạo. Hạ Tang nói. Mẹ tôi sẽ không quan tâm đến gia đình cậu như thế nào. Bà rất nghiêm khắc. Sẽ không nể mặt ai. Được, được. Kỳ Tiêu thỏa hiệp nói. Cậu cũng đừng tức giận nữa. Kỳ thực Hạ Tang có chút hối hận khi giận dỗi Đàm Cẩn chạy đến thập tam trung. Cô nhìn đội bóng rổ đang đợi ở cổng. Nói, cậu đi ăn cơm với họ đi. Tôi đưa cậu trở về trước. Không được, không được, không được. Cô từ chối liên tiếp 3 lần. Nói, bạn bè của cậu đều đang đợi. Hơn nữa cậu đưa tôi về. Rất dễ bị mẹ tôi bắt gặp. Được rồi, tôi đi đây. Được, Hạ Tang nhìn cậu ta bắt taxi rời đi. Lúc này mới xoay người đi về Lộc Cảnh Đài. Cô không định đi taxi. Đi bộ về sẽ mất khoảng nửa tiếng. Cô thà về nhà trễ một chút. Đi qua ngã rẽ đầu phố. Hạ Tang nhìn thấy Chu Cầm đang dựa vào cột điện. Anh vẫn đang mặc áo bóng rổ màu đen. Khuỷu tay rắn chắc và mạnh mẽ. Nhìn rất có lực. Sau trận đấu bùng nổ ở hiệp 2 vừa rồi. Khí chất của anh, lúc này không có tính công kích như hồi nãy. Cho nên dù anh là Chu Cầm, Hạ Tang cũng không cảm thấy quá sợ hãi. Dường như anh đang cố tình đợi cô. Tay trái hết mở lại đóng nắp bật lửa. Hạ Tang thoáng dừng bước. Vẫn là quyết định phớt lờ anh. Ngay khi cô đi ngang qua người anh, Chu Cầm bỗng nhiên đưa chiếc điện thoại thông minh kiểu cũ đến trước mặt cô. Là mã QR để thêm bạn tốt. Hạ Tang phòng bị hỏi. Làm gì? Chu Cầm nhếch lên khóe miệng bầm tím. Trả tiền. 1.40 am. Free 04. Tháng 2 năm 2022. 3.142 từ. Cách chương.